Chương Vũ xin mến chào quý thính giả. Tiếp theo hôm nay sẽ là phần thứ 51 của bộ tiểu thuyết Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn và đọc Chương Vũ. Hai đại cao thủ lúc này trong thế giằng co, toàn thể nội lực tâm trí đều căng lên như dây đàn. Chợt cảm giác ngoại lực, Sở Không Sơn đảo mắt nhìn thấy là Bạc Lưu, ông tức thì nổi giận lên. Bạc Lưu thân hình còn chưa động, khí thế đã bộc phát. Sở Không Sơn sợ y đánh lén, bèn bỏ qua dạng thắng, quờ kề thiết một kiếm đâm vào Bạc Lưu. Dự tính của ông ta là buộc Bạc Lưu phải né nhát kiếm mà tạm bị đẩy lùi, rồi sẽ quay trở lại với dạng thắng. Đâu ngờ Bạc Lưu không tránh không né, y ngược lại còn đưa thân mình vươn tới, chỉ nghe sột một tiếng, mũi kiếm của Sở Không Sơn đã đâm trúng vào bụng của y. Thành thiết một kiếm hệt như là đâm chọc vô một bãi sình lầy, rồi bị cuốn hút, đang ấn vào một chỗ rỗng không. Sở Không Sơn vừa thấy không ổn, ông định rút kiếm ra. Trong cơ thể của Bạc Lưu chợt nảy sinh một luồng hấp lực, ghi chặt lấy một kiếm. Sở Không Sơn vừa hãi vừa bực, ông thét to, rung cổ tay lên. Nội kình thế như cuồng long mãnh hổ, ào ào tuôn vào cơ thể của Bạc Lưu. Ông mãi thu hồi một kiếm đã quên phút đi là đại cường địch. Dạng thắng thừa cơ tiến vào, mấy trăm sợi tơ khí thế như mưa rào úp chụp lấy Sở Không Sơn. Sở Không Sơn không làm gì khác hơn được, ông đành buông kiếm lùi về phía sau. Khi đó thì màn ánh sáng bạc hiện lóe lên đầy mắt, chỗ nào cũng có tơ tầm. Sở Không Sơn không thể trốn tránh, ông đành gồng mình dẫn thiết một thần công chống chọi kình khí của tơ. Đột nhiên ngân quang triệt tiêu, hình ảnh toàn trường hiện rõ trở lại. Sở Không Sơn vừa lùi được mấy bước, ông chăm chú nhìn sang. Dạng thắng đang khoanh tay đứng đó, dáng vô sự, còn Bạc Lưu thì đã té lăn ra ngoài hơn một trượng. Tay y giữ kiếm thiết mộc, khóe miệng ứa ra một dòng máu nho nhỏ. Y mạo hiểm đoạt lấy thanh thiết mộc, chưa kịp quá giải kình lực ẩn chứa trong thân kiếm, rốt cuộc đã lãnh nội thương không nhẹ. Sở Không Sơn hai tay trống trơn, mặt tái mét, mang danh kiếm khách lừng danh đương thời mà bị người ta đoạt mất cây bảo kiếm tổ truyền. Nỗi nhục nhã to tát này thật khó mà kham chịu nổi. Đương nhiên là dạng thắng, thắng cũng không có quan vinh gì. Nói Sở Không Sơn một chọi một, thật tình ông ta đã phải đối đầu với hai người. Tuy vậy sau trận chiến kinh hồn này, Sở Không Sơn nhuệ khí đã giảm đi nhiều. Ông ta rốt cuộc không còn dám xem nhẹ Bát Bộ Tây Thành nữa. Mạnh Phi Yến thấy tình thế có lẽ diễn tiến không hay, ả sắc giọng hô lớn rồi nói: "Kết thần hàm đại trận!" Đệ tử của Diêm Bang dân lệnh, họ tản ra, di chuyển thành trong ngoài hai tầng. Mỗi tầng có hai hoặc ba, năm nhóm tầng trong có ba, án theo tam tài do tỉnh trưởng lão Tiền Tư chủ trì thiên trận, thổ trưởng lão Cao Kỳ chủ trì địa trận, hải trưởng lão Tôn Chính Phương đảm nhiệm nhân trận. Tầng bên ngoài án theo ngũ hành, có Dương Tử Côn chủ trì trung ương thổ trận, Mạnh Phi Yến giữ mặt nam là quả trận, Thuần Du Anh nắm lấy thủy trận phương bắc, Đỗ Dậu Dương chủ trì mộc trận bên đông. Nhưng ngũ hành lại thiếu kim ở phương tây, chưa có ai lo liệu. "Sư phụ!" Mạnh Phi Yến lên tiếng gọi. "Bạch Diên sứ giả không có đây, mời người hãy thay thế vào kim trận ở phương tây giùm." Sở Không Sơn lúc này có chút do dự. Ông thấy rằng kiếm thiết mộc của mình đã rơi vào tay của Bạc Lưu, nếu dựa sức một người thật khó mà đoạt lại, nên đã chậm rãi đi vào trong đám diêm chúng. Dạng thắng quét ánh mắt một vòng, thấy đầu người lâu nhâu đầy kích thích, đằng đằng sát khí, ông trầm giọng nói: "Trận chiến hôm nay có tầm quan trọng sống còn, nhưng vì Diêm Bang chưa phải là đại ác, tránh giết chóc theo lời của thành chủ dạy bảo, cho nên khi vào chiến, mọi người tự bảo vệ là chính, dạng bất đắc dĩ không được giết người." Mọi người lẳng lặng gật đầu. Dạng thắng lại nói thêm: "Lâm Dần, Liên Hàng, hai người bảo vệ cho Liên Ảnh cùng thiếu niên này theo sát ở bên ta, đừng để xảy ra chuyện lầm lỡ nữa." Hai cô gật đầu, Tô Thừa Quan gượng cười giọng bực tức. Dạng sư huynh, việc này do đệ gây nên, làm nhọc sức chư vị, thật là hổ thẹn quá. Nói chi những lời ủ rũ đó chứ? Dạng Thắng bình thản nói. Bác bộ đồng sinh cộng tử đâu phải mới từ hôm nay đâu. Hồi đó sông pha dạng dặm khói lửa chống hàng ngàn thiết kỵ. Cả tám người chúng ta đều chẳng chút sợ hãi. Đây chỉ là Diêm Bang, có gì đâu ghê gớm chứ. Câu nói đó của ông đã dùng nội lực để phát ra, như hổ gầm rồng hú, làm rung động tâm can. Tô Thừa Quan hơi biến sắc, y hít vào một hơi chắp tay rồi đáp. Sư huynh nói thật phải, Thừa Quan xin nghe lời dạy bảo. Dạng Thắng cười cười, hai hàng lông mày hơi nhíu lại. Ông lè lẽ ánh mắt sắc lẻm, bỗng ông giơ tay lên cao, lớn tiếng ra lệnh. Chu lưu bắt cực, tả phần hữu hợp. Bác chủ bộ theo thành theo lệnh mà phát động, đứng án theo thiên thiên bát quái. Tay trái hướng vào bên trong, tay phải đưa ra ngoài. Hai chân không trụ theo chữ đinh hoặc chữ bát, cả tám quay thành một vòng tròn lớn. Trong tiếng bước chân rầm rập, trận thế của Diêm Bang đã phát động, tam tài làm chủ, ngũ hành làm mắt, binh khí loang loáng sáng, vòng dây mỗi lúc một chặt. Tôn Chính Phương đột nhiên hồ lớn, Ngô Diêm thắng tuyết! Hơn trăm tên bang chúng, đao kiếm ở trong tay cuồn cuộn từ trong trận xông ra, ánh đào trắng lóa như tuyết. Kiếm khí mù mịt, đào kiếm dùng lên, rít tiếng nghe soàn soạt, tựa như là gió bất quất rác vào mặt. Phong lôi tường bạc, Dạng Thắng thép to, bác chủ bộ dung tả chưởng trong một hư chiêu, kinh khí trào ra. Tám đạo chân khí lăn không đang quyện vào nhau, âm dương đồng phát sinh, bát quái hợp nhau mà mở rộng. Chân khí kết thành một luồng to lớn, nó gào thét cuồn cuộn xoay tròn, phát tiếng ầm ì như sấm sét cuồng phong. Cả tám người tóc tai vạt áo nhẹ lay, thân hình vẫn đứng bất động. Làn kinh khí cực kỳ dũng mãnh to lớn trong cơ thể của họ đồng loạt theo hữu chưởng dung mạnh ra ngoài. Lập tức cuồng phong trỗi dậy, cát bay đá chạy, bão cát dây bọc quanh cả tám dây, khí thế dũng mãnh tựa cuồng long bay dung dút, kèm theo những tia lửa xanh trắng đang vào nhau loang loáng, tựa như những làn chớp hỗn loạn. Bọn đệ tử của Diêm Bang không kịp rút về khi chúng sa vào vùng bão cát đó, hạt cát quất dung dút vô mặt không mở nổi mắt ra. Trong hoảng loạn, chúng kêu thét ầm ĩ, những tiếng chửi bới giận dữ, dùng kiếm đào chém loạn xạ vào không trung. Đã chẳng trúng ai thì chớ, còn cảm giác những trận đau nhức truyền từ đao kiếm vô mình, khiến cho toàn thân èo uột đến nỗi ôm võ khí, nhào lăn ra ngoài giải dụa. Cuồng sa cuồn cuộn, điện quang chói mắt, các bụi hệt như những quái thú nở phình dơi tốc độ dũng mãnh. Chúng há to họng nuốt trọn bọn đệ tử của Diêm Bang. Đám bang chúng mé sao rợn người chứng kiến cảnh quái tượng đó. Chúng đều trở thành ngây dại, chẳng một ai dám liều lĩnh xông tới trước. Cao Kỳ thấy tình thế không ổn, y giống to, Lục Nguyệt Phi Xương! Chúng đệ tử như chợt sực tỉnh nghe lệnh, đã thay đổi hình thể của trận địa. Mấy trăm cung thủ rùng rùng nhào ra phía trước, dương cung phóng tên, bắn ám khí mù mịt vào đối phương. Sơn trạch thông khí! Tiếng hô lệnh của Dạng Thắng rất như rồng hú. Những bang chúng nghe được đều kinh hãi, ám khí tên nhọn thì nhào bắn vào trong làn bụi mù, nghe đinh đinh đương đương, giống như là chạm trúng rất nhiều nham thạch. Diêm chúng chợt bị thanh âm khác thường đó làm chững lại, chúng đều ngừng tay, đột nhiên bụi mù tiêu tán, hình dạng của tám chủ bộ dần dần hiện rõ. Bọn chúng trố mắt nhìn kỹ, bỗng thoát tim khi thấy ám khí mũi tên rơi rụng vô số trước cả tám người, nhưng da thịt của họ không mang thương tích gì, đến cả quần áo vẫn lành lặn như thường. Yêu thuật, đúng là yêu thuật mà! Lũ đệ tử ở trong trận kinh hãi la ầm ĩ lên. Mấy vị thủ lãnh cũng run sợ ở trong lòng, chỉ có một mình Thuần Du Anh giữ được bình tĩnh, y lớn giọng nói: Anh em đừng sợ, cái này chỉ là nhờ tụi chúng khổ luyện công phu, tụi mình người đông thế mạnh, bộ không thể giẫm chết chúng nó hay sao? Diêm chúng nghe y đều lấy lại tinh thần. Tỉnh trưởng lão tiền từ hồ lớn: Ngũ lĩnh đằng yên! Trận thế theo lệnh mà chuyển động, tam tài chuyển thành ngũ hành. Chúng đệ tử chia làm năm đạo, bốn phương tám hướng rùng rùng ùa lên. Dạng Thắng phát ra khẩu lệnh: Thiên la địa võng! Cả bát chủ bộ đồng loạt nhảy lên cao. Lũ đệ tử của Diêm Bang còn chưa tiếp cận, chợt thấy đầu gối lún xuống, dũng cát bụng ở bên dưới. Chân cẳng không sao nhấc lên khỏi, trong cát bụng ẩn chứa một luồng kình khí mạnh bạo, hệt như là mãng xà bạch tuộc, rất chặt chẽ và chân cẳng của bọn chúng. Đảo Sùng Minh vốn do phù sa bù đắp mà thành, mặt đất cấu tạo bằng cát bùn khô quách. Lúc này đã bị phá kình khí của Chu Lưu Thổ Kình. Một vùng rộng lớn chừng 10 trượng, đường kính đã hóa thành đầm lầy bùn nhão. Đám Diêm chúng ở mé trước bị sa lầy vô phương cục cửa. Lũ đệ tử Diêm Bang ở mặt sau lại không biết, cứ chen người này đẩy người kia ùn ùn tới, gặp dướng dít tiếng quát thét chửi mắng rộ lên ầm ĩ, thành âm hỗn loạn nghe rất kinh tâm động phách. Đỗ Dậu Dương thấy tình thế không ổn, hy phát lệnh: Mẹ trước lùi lại! Rồi y lướt tới di chuyển trên đầu cổ của đám đệ tử đang xa lầy theo khinh công thanh đình điểm thủy. Lúc sắp tiếp cận ở đối thủ, đột nhiên tay chân bị kéo căng ra, hệt như là đang bị thần chảo trói buộc. Y cúi đầu nhìn, thấy tay chân đang bị quấn bằng nhiều sợi tơ mảnh mai. Đỗ Dậu Dương biết lợi hại, y vội vàng dẫn sức bất đứt, nhưng chỉ cảm giác một làn kình khí theo tơ tuyền mà truyền vào cơ thể mạnh như một cơn sóng cả, khiến cho toàn thân của Đỗ Dậu Dương sụi lơ, làm y té quỵ xuống đất. Đúng lúc đó thì một bàn tay chụp lấy cánh tay phải của y kéo lên. Tơ mảnh đứt rời từng khúc, rơi lả tả quanh y. Dưới ánh sáng trăng nôm lại, những làn khói vật vờ, Đỗ Dậu Dương hết bị trói. Y đảo mắt nhìn lại đã thấy Sở Không Sơn đứng kế bên cạnh. Ánh mắt lạnh lẽo, một tay giữ y, tay kia múa mai một thanh trường kiếm. Trong làn kiếm quang vô số tơ mảnh bị cắt đứt ngang giữa chừng. Đỗ Dậu Dương thầm gượng, y ngoái trông ra, những kẻ bắt chước y phi thân lên đám sa lầy đều bị tơ tầm chằng chịt kéo rịt xuống, hệt như là chim chóc bị vướng phải lưới, đang té nhào cuốn cuồng trong vùng bùn đất ở bên dưới. Tuy thiên la địa võng lợi hại, quy lực không ra được ngoài 10 trượng, Diêm chúng cậy số đông đã nhanh chóng lấp đầy vùng bùn lầy. Dạng Thắng tuy còn nhiều tơ, ông cũng không sao ứng phó cho kịp địch nhân đang tràn tới từ bốn phương tám hướng. Thấy tình thế không ổn, ông thét to: Thủy quả tương tể! Bác chủ bộ dân lệnh, họ quy chưởng đưa tám luồng kình khí phóng lên cao. Diêm chúng cảnh giác, một làn hơi nóng ráp táp vào, quần áo tóc tai không lửa mà phát cháy. Chúng nhất thời rú lên, lui thật nhanh, đè lên bọn đứng ở phía sau lưng. Lập tức lửa cháy lan ra trong ánh lửa hừng hực, tiếng rú vang dội khắp nơi. Sở Không Sơn vẫn không sợ, ông khởi động thiết mộc thần công dập lửa, song sáo đến gần dung kiếm đâm vào Thạch Xuyên. Thạch Xuyên đứng im không có chút ý định che chắn. Sở Không Sơn còn đang lấy làm lạ, bỗng cảm giác một số hàn khí từ xung quanh ập vô. Khi chạm vào người, khí huyết của ông phát lạnh như băng, làm tắc nghẹn nội tức. Sở Không Sơn ú ớ kinh hãi, ông thu hồi trường kiếm, dẫn khí quá giải cổ hàng lưu nọ. Không ngờ Thạch Xuyên đã dùng tay phải sử dụng một chiêu. Chưởng lực nóng bỏng như lửa, khi nhập vào hàng lưu, nóng và lạnh chọi với nhau. Chỉ nghe phụp một tiếng, chúng hóa thành một luồng kinh lực đập vô mình của Sở Không Sơn như một nhát búa tạ vậy. Tuy Sở Không Sơn tu vi hơn người, ông cũng thấy khí huyết nhộn nhạo, bất đắc dĩ ông phải lướt người lui về sau, tránh ra xa được hơn một trượng mới thấy kình lực kia giảm đi nhiều. Bác chủ bộ liên tiếp xuất chưởng, hoạt nóng hoạt lạnh, biến quá khôn lường. Hai thứ nội kình này dung hợp quá thành kình lực mạnh mẽ kinh khiếp. Bọn đệ tử của Diêm Bang vào gần đều bị đánh bay ra xa hết. Sở Không Sơn sử dụng ra vô số chiêu thức, định đánh lui cả bát bộ chủ. Nhưng ông thấy khi tám người liên thủ, sức mạnh gia tăng gấp 10, cho dù hết sức phân giải, ông đều nghĩ không ra duyên cớ. Rồi sau một cái chớp mắt, ông nảy sinh cảm tưởng đang bị trí cùng lực kiệt. Thì ra là võ học của Tây Thành không giống bất kỳ võ công nào dưới gầm trời. Lương Tư Cầm dùng môn Chiêu Lưu Lục Hư Công đánh khắp thiên hạ. Chiêu Lưu Lục Hư Pháp, môn mượn lực từ vật trong thiên hạ để đả thương người một cách vô hình. Pháp môn này cực kỳ khó tu luyện, nếu không hội đủ thiên tư rất dễ mất mạng. Vì duyên cớ đó mà Lương Tư Cầm đem Chiêu Lưu Lục Hư Công chia ra làm tám, tạo nên tám thứ nội kình đem truyền dạy cho bát bộ chi chủ. Tám kình lực hợp liên thiên của bát quái, đặc tính rõ ràng bất đồng. Dạng thắng tu luyện Chiêu Lưu Thiên Kình, Thu Đào tập luyện Chiêu Lưu Thổ Kình, Lan Truy tập luyện Chiêu Lưu Phong Kình, Tô Thừa Quang học Chiêu Lưu Điển Kình, Chu Liệt chuyên về Chiêu Lưu Quả Kình, Mộc Hàm Băng tu tập Chiêu Lưu Thủy Kình, Thạch Xuyên là Chiêu Lưu Thạch Kình, còn Bạc Lưu thì chuyên luyện về Chiêu Lưu Trạch Kình. Mỗi loại kình khí đều có sở trường, có điều sử xuất riêng rẽ, quy lực phân tán, kém thật xa môn bát kình hợp nhất Chiêu Lưu Lục Hư Công. Chủ bộ nào cũng hiểu đạo lý này, vì thiên tư có hạn, không thể một thân kim toàn hơn một thứ kình khí. Một đời của Lương Tư Cầm đụng độ rất nhiều thù địch. Ông sợ khi mình chết đi, bọn đệ tử không đủ sức để đương đầu kẻ địch, nên đã dắt óc ra sáng chế một trận pháp, đặt tên là Chiêu Lưu Bát Cực Trận. Phối hợp dung hòa tám phân lực. Khi dung hợp nội kình, chẳng những mỗi người thấy nội lực tăng nhiều, họ có thể đồng lúc sử ra hai trong số tám kình, tỉ như phong lôi tương bạc. Các chủ bộ đánh ra phong kình cùng điện kình, còn dơi sơn trạch thông khí, họ sử ra hai kình trạch và ngón, thiên la địa võng dùng thiên kình và thổ kình, thủy quả tương tể, dung hòa thủy quả. Tùy lẽ thường mà nói, nước cùng lửa khó đi đôi với nhau, một khi phát động, Chiêu Lưu Bát Cực Trận có thể vừa công vừa thủ. Thần hàm đại trận của Diêm Bang chẳng qua là ô hợp đông người, thoạt đầu còn có chương pháp, khi gặp trở lực trong tấn công tất cả thành đại loạn, dẫu có ngàn người cũng không sao vào sát gần thế trận của Tây Thành. Trên đảo Sùng Minh, tiếng hò hét vang trời, các chủ bộ liên tục biến trận, ban đầu chiến đấu, đến lúc Sở Không Sơn xông vào giúp cho Diêm chúng ngăn trở, cũng chẳng nên công cán gì. Thầy bác chủ bộ mỗi lúc mỗi rút gần về phía bờ sông. Những đệ tử cư đến đảo Sùng Minh đều là tinh nhuệ của Diêm Bang. Cả ngàn người địch tám chiếm trọn ưu thế. Nếu để cho toàn bộ Tây Thành rút lui một cách dễ dàng, trên giang hồ nghe được bao nhiêu vai phong của Diêm Bang coi như mất sạch. Diêm chúng thảy đều tức giận, ai nấy đều cập rập. Bỗng Dương Tử Côn vận dụng nội lực nói thật to: "Anh em đừng sợ, tụi chúng chẳng có giết ai được hết." Nghe tiếng hò hét sát phạt, đám đệ tử Diêm Bang đều nghe rõ. Bọn họ nhìn lại quả nhiên như lời của Dương Tử Côn, tuy thấy có nhiều người bị thương, nhưng không một ai mất mạng. Diêm Bang phần lớn đều là đồ vô lại, chúng thấy vậy dũng khí tăng mạnh, càng đảm hẳn lên. Bèn xem thường thần công của bát bộ chi chủ. Chúng bảo nhau không giữ hàng ngũ nữa, cứ xông vào, cứ dọt thẳng ra phía trước đi. Các chủ bộ theo lời căn dặn của Dạng Thắng đã không ra đòn sát thủ. Chẳng về vào phút này, một cái hảo ý ngược lại đã trở thành phiền toái. Đối thủ không còn sợ hãi kiểu như nước ngập lụt bị đẩy lùi. Giờ trong tốc, toàn bộ đã ngược trở về, chưa có cách nào không giết chóc mà có thể chế ngự cho được. Thạch Xuyên bực quá, giọng quát lớn: "Dạng sư huynh, mình còn phải nhẹ tay nữa hay sao chứ?" Dạng Thắng rất lo do dự. Tây Thành lần này đến kinh sư vì có chuyện quan trọng khác. Tô Thừa Quang vào tổng đàn của Diêm Bang chỉ vì muốn giữ mạng mà ngộ sát Tề Hảo Định. Điều đó đã ngoài ý muốn rồi, giờ còn giết thêm đệ tử của Diêm Bang nữa thì cừu hận lại càng thêm sâu. Chợt Dương Tử Côn đại hô lớn: Tụi mình hồ đồ cả rồi sao? Người Tây Thành đâu chỉ có 8 mạng đó thôi. Diêm chúng nghe thế đều nhìn về chỗ bọn người của Thủy Liên Ảnh. Thấy Lam Vân đã che chắn Thủy Liên Ảnh, Liên Hàn nâng đỡ Nhạc Chi Dương. Cả bốn bám sát theo Thu Đào, di chuyển theo chiêu lưu bát cực trận. Sở Không Sơn tự phụ thanh cao, ông không chịu ý mạnh hiếp yếu. Nhưng ông đang đóng vai đầu sỏ với võ công cao cường. Ông chỉ toàn tấn công các chủ bộ, mọi người buộc phải làm theo ông. Cho nên họ toàn tập trung vào 8 chủ bộ, chưa đụng chạm gì tới những người kia. Lúc này theo lời xúi dục của Dương Tử Côn, bọn chúng ào ào di chuyển về hướng của Nhạc Chi Dương. Chỉ thấy một đám người, mấy hảo thủ của Diêm Bang đã dọt tới gần. Dạng Thắng vội vàng chuyển động trận pháp, nghênh đánh. Chẳng dè Dương Tử Côn đang dẹt đám đông xông vào Liên Hàn, y quờ thiết quải đánh nhậu. Liên Hàn một tay phải nâng đỡ Nhạc Chi Dương, một tay phải dung xào trúc ngăn cản. Hai món binh khí giao tiếp, nghe rác một tiếng, xào trúc đã bị gãy làm đôi. Hổ khẩu của Liên Hàn đổ máu, thân mình cô ngã dúi vào Thu Đào. Thu Đào không làm gì được, bà bó buộc phải thu hồi chưởng lực, đưa tay đỡ cô gái. Không ngờ Liên Hàn do khí huyết nhộn nhạo đã tuột tay, khiến cho Nhạc Chi Dương lăn lóc sát bên Thu Đào. Rốt cuộc hắn nằm sủi lơ bên trong vòng tròn của bát bộ chi chủ. Chỗ đó là mắt của trận, của chiêu lưu bát cực trận, hệt như là ngực bụng của con người. Một khi con mắt đã bị phá, trận thế lập tức sẽ bị tan tành như núi băng sụp đổ. Lúc trước ngay mặt của Thu Đào kình khí gian đầy đặc như một tấm bình phong. Khi bà cứu Liên Hàn, bà đã ngưng tay huy động nội lực. Bức bình phong lộ ra sơ hở, cho nên Nhạc Chi Dương mới lăn được vào bên trong vòng trận. Thu Đào hoảng kinh, bà muốn kéo gã thiếu niên ra ngoài. Có điều chu lô bát cực trận cần sự giúp sức của 8 người mới xong. Nếu thiếu phần kình khí của Thu Đào, trận pháp lập tức sẽ bị rối loạn, ác sẽ bị hảo thủ của Diêm Bang thừa cơ mà xông vào. Thu Đào không thể làm gì khác hơn được, bà đành phải buông Liên Hàn, lập tức tung dâm ngọn chưởng đẩy lui những địch nhân đang lăm le xông phá trận địa. Còn chưa kịp lấy lại hơi thở, bà đã thấy Đỗ Dậu Dương thập thò kế cận, buộc Thu Đào vô kế khả thi, đành phải tiếp tục tập trung chống địch. Nhà Chi Dương lọt vào trong giữa của trận. Những chủ bộ kia đều hay biết, nhưng vì ngoại địch đang mạnh bạo công phá, chẳng ai dám phân tâm, dám đến kéo hắn ra cả. Nhà Chi Dương vốn mất khả năng điều động nội lực, đang bị nghịch khí quấy nhộn, chân khí nghịch hành, dời khí thế hung bạo, tựa như dời non lấp biển, khiến cho toàn thân của hắn đau đớn khôn tả. Vừa lọt vào giữa trong trận địa, hắn tức thì có cảm giác như bị dục mạnh vào giữa một đống bông gòn thùng nhùng. Hết sức là mệt mỏi, rất nhiều làn kinh khí từ tứ phía ào ạt đổ vào hắn. Chúng dày đặc, cường độ cực kỳ bá đạo, cứ tầng tầng lớp lớp bủa tới. Hắn dường như bị một lực xung lớn kích mạnh vào, tìm cách nâng bổng hắn lên. Những chân khí đó xuất xứ từ chiêu lưu bát kình, nhu thì cực nhu, cương lại chí cương, lạnh ra lạnh, nóng ra nóng, khi thì âm ỉ, lúc lại mờ ảo, có khi đi nhanh như gió, có khi trì trệ như bị đặt quách lại. Khí thế tựa hồ như vô số mãnh thú to lớn, chúng đột nhập đột phá vào tận bên trong của hắn. Cường độ cực lớn, lực quá ngàn cân, gân mạch của Nhạc Chi Dương co rút lại, xương cốt vặn vẹo thay đổi phát lên nghe lục cục. Lục phủ ngũ tạng do thành một chùm, khí huyết nghịch hành chạy lung tung như thú hoang, xông quanh phá dọc, gần như là muốn chọc thủng lồng ngực của hắn để thoát ra ngoài vậy. Bác chủ bộ hợp lực, người tầm thường nào nếu lọt vào trong mắt trận sớm đã bị chu lưu bát kình đập cho tan xương nát thịt rồi. Duy chỉ Nhạc Chi Dương toàn thân nghịch khí, càng bị ngoại lực tấn công mạnh chừng nào, nó càng phản kháng mạnh chừng nấy, hệt như là một cái bong bóng cứ cố sức trương phòng cho căng ra, hòng triệt tiêu áp lực từ ngoài ập vào. Dạng Thắng quát to một tiếng, 8 kình đang chợt bỗng tách ra, kéo căng mọi thứ trong cơ thể của Nhạc Chi Dương, tạo cho hắn cảm tưởng đang bị hành hình, bị 8 con mã phanh thay của hắn ra vậy. Cũng may là nghịch thí đứng đầu không chịu để cho kéo, đã co rút vào trong, Một lúc hắn bị hai lực hung hăng đả đấu, giống như dây cung kéo căng ra hết cỡ. Nhạc Chi Dương tưởng chừng sắp đứt đến nơi, sắp đi đến phút cuối của cuộc đời rồi. Thế công của Diêm Bang thêm khẩn cấp, dạng thắng liên tục biến trận, trận thế thay đổi trong mắt trận, chân khí thay đổi theo, cho nên bị kéo căng chẳng bao lâu, bỗng hắn bị ngoại lực dồn ép vào bên trong, khí thế này lại cực kỳ mãnh liệt, hơn tám kình lực kia, như dùi như đục, chúng nhảy ập vào kinh mạch nghịch khí trong cơ thể, tức thì dũng mãnh phản kích. Hai luồng kinh khí ấy, kinh mạch quyệt đạo làm cho chiến trường, người tới ta lui công thủ đủ cách. Nghịch khí tuy mạnh nhưng không đủ bền vững như chu lưu bát kình, đã trở thành tan rã, chảy ngược thật dữ dội khắp kinh mạch. Bị chấn động của giao đấu trong ngoài như vậy, Nhạc Chiêu Dương quá đau đớn, thần chí bỗng thức tỉnh, cảm giác đang bị kình lực tứ phía cuồng nổ bốc thân mình của hắn lên cao, trong tư thế bị treo như vậy. Hắn không thể mượn lực từ chỗ nào, khi chợt nóng hừng hực, khi chợt lạnh thấu xương, cơ thể hắn run bắn, đau nhức khó thể chịu đựng nổi. Tưởng chừng như đang bị bỏ vào một cái lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân, bị nếm đủ các tư vị của đau đớn. Nhạc Chi Dương không sao nhịn được, lớn tiếng rên rỉ. Thu Đào nghe tiếng rên, bà dõi mắt nhìn về phía của Dạng Thắng, thấy ông ta chăm chú nhìn đằng trước, vẻ mặt u ám bất định. Lúc đó Diêm Bàng đang tấn công mạnh bạo vào, bát bộ không hề lơi là, cho nên phải hết sức giữ vững thần uy. Nếu dừng lại, ắt chết hết, cho nên bát bộ đứng trước tình thế lưỡng nan, cứu Nhạc Chi Dương thì phải dừng trận pháp, nếu tiếp tục giữ trận, bị tám kình lực chu lưu xông phá, gã thiếu niên chắc hẳn phải chết chứ không thể nghi ngờ. Tám người hơi phân tâm, khí thế trận pháp chợt yếu đi. Diêm chúng thừa cơ tiếp cận, khiến cho Dạng Thắng phải tiếp tục biến trận mới đẩy lui được bọn chúng. Tám kình thế, thế như núi đổ, tựa như hổ đói rượt đuổi đàn dây, làm nghịch khí lui về bụng tận ở đan điền. Đến lúc này nghịch khí ứ ở đan điền, hết chỗ lùi, trong khi chu lưu bát kình vẫn cứ ồ ạt xông tới, hai luồng chân khí quần thảo trong đan điền. Bụng của Nhạc Chi Dương căng phòng như bong bóng bị thổi hết cỡ lên vậy. Còn tiếp tục nữa đan điền sẽ bị nổ tung, Nhạc Chi Dương nhất định phải chết. Đàn cơn sống chẳng được, chết không xong. Trong tay của hắn bỗng có tiếng do ve như mũi kêu. Chuyển âm vào tẩu thạch môn, thượng hạ lai hồi cửu chuyển bát hoàng. Nhạc Chi Dương nửa tỉnh nửa mê, hắn nghe thanh âm đó, cứ tưởng là mình bị ảo giác. Hắn vẫn cứ bất động, cố trấn tĩnh, bỗng lại nghe thanh âm kia thúc giục. Người điếc sao hả? Ta biểu người chuyển âm vào tẩu thạch môn, thượng hạ lai hồi cửu chuyển phá hoàng. Muốn giữ được cái mạng thì cấp tốc làm ngay đi. Âm thanh này sắc nhọn như một mũi kim, nó dằn từng tiếng một, giống như muốn ghi khắc vào trong tâm khảm của hắn. Nhạc Chi Dương đột nhiên tỉnh ngộ, thanh âm không phải là ảo giác, thật sự là có người đang nói với hắn đó. Trong cơn nguy cấp, hắn liền làm theo lời người nọ, đem chân khí từ đan điền đưa lên nguyệt âm vào. Nguyệt đan điền vốn đang bị ứ, không có chỗ thoát. Nhạc Chi Dương dùng ý chí đưa đẩy, bỗng như nước lớn phá đê, chân khí mãnh liệt chảy vào âm giao. Có điều vào đến âm giao rồi, chân khí bỗng bị tắc nghẽn. Nhạc Chi Dương lại đem chân khí đó đưa về huyệt thạch môn, làn chân khí bung mạnh hẳn lên. Khi vào đến thạch môn, nó lại loạn lên, gầy đau đớn như cầm dao sắc mà khứa. Nhạc Chi Dương chịu không nổi, hắn vội vã dẫn chân khí lui về huyệt âm giao, cứ lên cao xuống thấp như vậy 9 lần. Nhạc Chi Dương chợt cảm giác huyệt âm giao bị kích động mạnh, bao nhiêu tắc nghẹn đã được giải khai, chân khí lao ra xông tới huyệt Hoàng Nguyên. Lúc ấy thanh âm kia lại vang lên: suốt Hoàng Nguyên tẩu trùng cực, nhập Dương Hoàng phá mệnh môn. Nhạc Chi Dương làm y lời chỉ dẫn, chân khí tuần theo ý niệm mà đi. Ngài cả gặp chút trở ngại cũng đã được chu lưu bát kình từ mé sau thúc đẩy, dồn chân khí chảy không ngừng nghỉ về phía trước. Thanh năm đứt khoảng, khi có khi không, nhưng mỗi lần đều thuận theo vận hành của chân khí trong Nhạc Chi Dương, làm theo cách thức của người nọ chỉ bảo, chân khí không phải cứ đi thẳng một đường. Khi thì nó chạy về phía trước để lưu trữ, lúc lại lùi về phía sau để tụ hội. Khi đi xuôi, lúc chạy ngược, khi di chuyển, lúc khựng lại. Nếu dĩ là Chu Lưu Bát Kình như những đợt sóng khổng lồ, người hướng dẫn hắn là một đà công cầm lái thuyền vô cùng tài giỏi. Chân khí trong thân thể của Nhạc Chi Dương lại là một con thuyền nhỏ. Người cầm lái điều khiển con thuyền, mượn lực sóng mà xông pha, dìu dắt con thuyền đi biển êm đẹp. Thanh âm càng về sau càng nhanh lên. Nhạc Chi Dương làm y theo lời, hắn dẫn chân khí giúp sức của tám kình tìm mạch mà xông đi, xông phá huyệt đạo phối hợp cả trong lẫn ngoài, đưa chân khí qua khắp trăm huyệt trên châu thân. Sau khi chuyển được trọn một vùng chu thiên, chân khí đột nhiên trầm xuống dưới, nó bắn giọt qua huyệt Hội Âm, phá toàn cô lộc quan, đi thuận chiều theo đốc mạch thẳng một đường đến huyệt Ngọc Chẩm. Rồi nó rẽ xuống dưới như một con mãng xà, nó uốn éo, nó vặn vẹo vòng vòn quanh. Đột nhiên bật thật mạnh vào, chỉ nghe rột một tiếng, trước mắt của Nhạc Chi Dương dục tối sầm. Đầu óc của hắn rỗng toét, tai không thể nghe, mắt không thể nhìn, tứ phía dày đặc một màn mịt mù. Hắn nghiễm nhiên đã lạc vào cảnh giới thần trí hư vô. Trong khi đó thì trận chiến của hai bên vẫn kịch liệt diễn ra. Đột nhiên từ phía đầu nguồn Trường Giang truyền đến một tiếng hú to. Kế đó có người cất cao giọng kêu lên: "Các huynh đệ trên đảo hãy tạm dừng tay một lúc đi." Lần theo tiếng gọi, tất cả trông ra trên mặt sông đang ùng ùng chèo đến một tiểu thuyền. Mái chèo quậy sóng nước ào ào, tung bọt trắng xóa, tạt mạnh ra hai bên đầu thuyền. Ngài phía trên thuyền đứng sánh vai hai bóng người, một nam một nữ. Nam tử tuổi ngoài 30, áo bào trắng phất phới, tướng mạo đoan chính. Nữ tử cũng toàn một thân bạch y, tà áo lộng gió như mây như khói. Tư dung của nàng xinh đẹp tuyệt trần, giống như lăng ba tiên tử, dáng mỹ miều hơn hẳn nữ thủy thần. Thu Đào nhận ra bạch bào nam tử nói: "Đó là Bạch Diêm sứ giả Hoa Đình, còn vị nữ tử kia là ai vậy?" Tô Thừa Quan thở ra một hơi, y gượng cười nói: "Cô ta chính là chủ nợ của đệ đó." Người Tây Thành đều biến sắc, Dạng Thắng vội hỏi: "Là cô gái trên lầu Trích Tinh?" Tô Thừa Quan lặng lặng gật đầu. Hoa Đình lại kêu thêm một tiếng nữa: "Dừng tay!" Diêm chúng đang hằn máu chiến đấu nên không nghe thấy. Bạch y nữ tử đôi mi thành tú nhíu lại, cô bật tung thân mình lên rồi tựa như một đóa mây trắng bay vút qua mặt sông. Cô lướt đến trụ ở trên đầu đám lao sậy, hàng lao sậy quằn nhả xuống, chúng còn chưa thật thẳng trở lại. Cô gái eo thon đã nhẹ nhàng nhúng gót chân, nửa như bay nửa như chạy. Cô vượt qua vùng lao sậy, đặt chân ở trên đảo, mọi người đều động dung. Làng Truy Hằng tự phụ khinh công của mình cao siêu cũng phải mở miệng lên tiếng khen: "Giỏi!" Chỉ thấy bạch y nữ tử tà tà đáp xuống, chân vừa đáp xuống, cô đã nhảy vào một đám đông di chuyển vòng vèo như rồng bay rắn lượn, đến ngay đằng trước của Thuần Du Anh. Trong tay lẽ sáng một đạo ô quan từ thanh nhuyễn kiếm của cô đâm thẳng vào cổ họng của gã Thanh Diêm sứ giả này. Thuần Du Anh đột nhiên bị tấn công, gã hốt hoảng dung đoạn kích, mắt còn chưa nhận rõ làn kiếm, y chợt nghe rẽn một tiếng, đoạn kích đã rời tay mà hóa thành một đạo ngân quang dung dút bắn dút lên bầu trời cao. Thuần Du Anh phải lui thật nhanh về phía sau hai bước, tay trái trống trơn mặt ngơ ngác. Cô gái cũng không dây dưa gì với y, bóng áo trắng phất phơ lướt mau về phía trước. Đỗ Dậu Dương vừa qua mắt, kiếm khí đã như gió tạt mưa xa, tạp vào mặt của y, y vội co vò lui về phía sau. Bỗng đỉnh đầu mát lạnh, tấm khăn trùm đầu cắt rời làm hai mảnh, vô số tóc bạc mịt mùng bay từ sọ não của y rơi xuống đất. Mẫu khăn vuông còn dính nơi mũi kiếm, nữ tử đã nhảy vọt vào khu địa trận của Tam Tài. Cô lách qua đau thương kiếm kích, quyền cước từ cô động loạt tung ra. Bóng trắng chợt ẩn chợt hiện, khí thế như một con phi ngư lao dùng dục giữa sóng dữ mưa gào. Cao Kỳ thét to một tiếng, y quờ bỗng đập nhầu, cô gái nhẹ nhàng lượn vào, nhuyễn kiếm một nhát đập trúng vào thân bỗng. Cô khẽ khàng mượn lực, tung người bay lên, lướt qua đỉnh đầu của Thổ trưởng lão. Cô dùng chân đá ngược về phía đằng sau, đúng in vào hậu tâm của y. Cao Kỳ tấm lưng nhức nhối, y bị đẩy mạnh về phía trước, bèn quơ Lan Nha bổng quật xuống dưới đất một phát, mới ổn định nổi thân hình. Đệ tử trong địa trận phần lớn đến từ năm tỉnh phương Bắc. Chúng thấy trưởng lão bị trúng đòn, vội vàng ùn ùn xông tới. Cô gái không ngừng di chuyển cước bộ, nhanh dùng dục như khói tỏa. Cô chuyển hướng, cô đến tập kích vào nhân trận của Tam Tài. Diêm chúng không ngăn được, nhất thời nổi điên vì giận. Bọn chúng hò hét đuổi theo cô. Tôn Chính Phương đang chủ trì nhân trận, y thấy bạch y nữ xông vào bản trận, bèn hốt hoảng phát lệnh ngăn trở. Đệ tử của nhân trận dâng lệnh, chúng bỏ tấn công Tây Thành, ào ào kéo nhau xông vào cô gái. Hai trận địa và nhân chuyển mũi dùi, thế như hai hòn núi đổ, một trước một sau áp vào cô gái. Đúng lúc ấy chợt nghe một tiếng hú thấm thoát, bạch y nữ dung dút lên cao mấy trăm con người không thể ngừng bước theo kịp. Đã gia dấp vào nhau, nhất thời đao gãi kiếm rơi, người té nằm ngang lăn lóc, tiếng rền là thảm thiết không ngớt dội vào tai. Tôn Chính Phương ngẩn người, y còn chưa kịp hoàn hồn, cô gái đã đạp lên đầu người của đám đông, thẳng một đường xông tới. Từ lúc thua vào tay của Nhạc Chi Dương, lòng tự tin của Tôn Chính Phương đã bị lay chuyển rồi, nhạy khí đã tiêu tan. Giờ đây chứng kiến bản lĩnh của cô gái, chẳng còn lòng dạ nào chiến đấu nữa. Y vội hít một hơi dài khói thuốc, rồi tận sức thổi ra, định tạo màn khói để trốn. Ai ngờ khói thuốc còn chưa kịp tan, nữ tử đã lẹ làng lướt tới. Cô phất ngược ống tay áo, làm khói đặc bay ngược trở về, ngưng tụ thành một quả cầu phủ kín đầu cổ mặt mày của y. Mắt mũi bị hung khói thuốc, Tôn Chính Phương nước mắt nước mũi đổ ra chàm vàm. Y còn đang sặc sụa, cần cổ chật lạnh toát, hàn khí sọc ra từ thanh nhuyễn kiếm. Hải trưởng lão hồn vía lên mây, y còn đang đờ đẫn chợt nghe một tiếng gầm to. Mạnh Phi Yến từ trên trời cao giáng xuống, ả đã sử dụng một chiêu ngọc nữ tán hoa đánh ra một hơi sáu quyền. Bạch y nữ cũng chẳng nhìn lên, cô giơ tay trái, đưa những ngón tay thon thả chống đỡ bàn tay hộ pháp của Mạnh Phi Yến. Tả đến thì tả nghinh, hữu đến hữu nghinh, thủ pháp linh hoạt quyền ảo như mây bay khói tỏa. Quyền chưởng giao nhau nghe phân phất liền thành, sáu quyền của Mạnh Phi Yến đều bị ngăn chặn. Mặt mày xấu xí của cô ả ửng đỏ một màu máu. Ả cảm tưởng chưởng pháp của đối thủ không những kỳ ảo, nội lực của cô gái cũng mang tầm cỡ to lớn kỳ lạ. Mỗi chưởng ả nghênh tiếp đều gây khí huyết nhộn nhạo. Đánh xong quyền thứ sáu, ả bỗng thấy cô gái nhìn vào ả, miệng cô tủm tỉm cười. Mạnh Phi Yến đang ngẩn ngơ, thấy không ổn, ả định xoay người lui ra sau. Bàn tay trắng mịn của cô gái đã lật ngang nắm chặt chẽ lấy cổ tay của ả. Mạnh Phi Yến sử dụng ngón cước phá kình trọng viên, tung chân đá vào tâm khẩu của cô gái. Đó là một đòn sát thủ của Tích Ngọc Bộ, đủ khả năng lật ngược tình thế, giúp ả tìm đường sống trong tuyệt lộ. Không ngờ cước vừa chuyển động, bạch y nữ tử đã đẩy mạnh ả một cái, đưa thân hình của ả ra tuốt ngoài xa. Mạnh Phi Yến thân hình hùng vĩ, ả nặng có hơn 200 cân, bị cô gái nắm giữ, ả trở thành một hình nhân bệnh bằng cỏ. Cước trái của mới đá ra, ả đã bị cô gái siết chặt lấy tay, dùng toàn bộ thân hình của ả làm vũ khí đánh vô hai tên diêm chúng. Hai tên đệ tử nọ kêu la thảm thiết, chúng bắn tung vào đám đông của bọn, làm cho cả lũ té dồn cục. Trường kiếm trong tay phải của bạch y nữ tử không rời khỏi cần cổ của Tôn Chính Phương. Tay trái của cô dung Mạnh Phi Yến quật đông quét tây, đánh té nhào vô số bang chúng. Mạnh Phi Yến gượng và giận, ả giải dụa muốn thoát thân. Có điều bàn tay của đối phương siết chặt như một gọng kềm, cho dù ả vận dụng toàn bộ sức lực cũng không sao giải cho thoát được. Tuyệt vọng, Mạnh Phi Yến càng không thể hiểu rằng cách nào mà cô gái kiều diễm thế này đã tìm đâu ra được một thần lực như vậy. Tôn Chính Phượng đứng thẳng băng, làn kiếm phong quét qua quét lại ngang cổ xa xa gần gần. Y kinh hãi đến cơ bắp cứng đờ, miệng khô khốc, rồi không sao chịu đựng nổi nữa. Y thét to, tất cả dừng tay! giống y mang hoài phòng của một số người ở trong bang. Tiếng thét này có uy lực tựa đất bằng dậy sóng. Bàn chúng nghe được đều răm rắp dựng tai, đều ngoái trông vào y. Sở Không Sơn tuy không muốn, chỉ vì thấy cô lực mỏng. Khi mọi người lui, ông ta cũng đành rút lui theo. Ông nhìn sang bạch y nữ tử, thấy cô gái thoáng vẻ ngạc nhiên. Rồi cô mỉm cười, đột ngột thu hồi trường kiếm tại trái cô vẽ ra, rồi buông thả mạnh phi yến xuống đất. Cô một người một kiếm đột nhập thần hàm đại trận, đánh bại năm đại cao thủ, thần thái hệt như là rồng bay phượng múa. Cô vào trận như vào chốn không người, cả bọn bang chúng nhìn cô gái, nhất thời ai nấy đều nín thở, khiến hòn đảo bỗng nhiên im phăng phắc. Qua đình rời thuyền lên bờ, tài xách theo một cái bao thật to, y cất cao giọng nói: "Các vị huynh đệ, xin hãy nghe ta nói một lời đi." Tôn Kính Vương vừa thoát chết, mặt mày của lão hãy còn thất sắc. Nghĩ đến chỗ bạch y nữ tử là do Qua Đình dẫn về, lão nhất thời nổi đóa lên, lớn tiếng nói: "Qua Đình, ngươi làm cái trò quỷ gì đây? Buông tha cừu nhân, ngươi biết đã mắc phải tội gì hay không?" Qua Đình liếc lão một cái rồi nói: "Ai là cừu nhân vậy?" Tôn Chính Phương mất hết kiên nhẫn đáp: "Đương nhiên là Bát Bộ Tây Thành." Qua Đình lắc đầu cãi: "Không phải." Tôn Chính Phương sửng sốt, lão nghe ẩn ý ở bên trong lời nói, lập tức lên tiếng hỏi: "Xin giải thích cho đi." Qua Đình đưa mắt rảo một vòng, y nghiêm nghị nói: "Cái chết của bàn chủ không có dính líu gì đến Tây Thành, hung thủ là một người khác đâu." Lời còn chưa dứt, đám đông bỗng ồ lên. Bát Bộ chi chủ cũng hiện nét kinh ngạc. Hiện thời Diêm Chúng đã lui ra sao, Bát Bộ cũng đã triệt hạ trận pháp. Thu Đào tiến ra, bà nâng Nhạc Chi Dương lên xem mạch cho hắn, thấy hơi thở như có như không, mạch chạy rầm rạp như nước lũ. Bà không khỏi lấy làm lạ lẫm ở trong lòng, vốn định hỏi tặng kẻ, nhưng đại địch trước mặt, bà không dám lơ là. Nhạc Chi Dương lại đang bất tỉnh, đành phải dẹp bỏ tò mò. Bà đem hắn ra ngoài xa giao cho Thủy Liên Ảnh chăm sóc. Bỗng Mạnh Phi Yến lên tiếng nói: "Qua Diêm Sứ, sự tình tối quan trọng. Huynh nói hung thủ không phải là hắn mà là người khác. Thế huynh có cái gì làm bằng chứng hay không?" "Có." Qua Đình trỏ một ngón tay vào bạch y nữ: "Vị Diệp Linh Tô, Diệp cô nương đây, hôm ấy tại lầu Trích Tình đã khiến cho Tô Thừa Quan phải lọt vào vòng dây hãm đó, chính là một phần trong xảo kế của cô." Chuyện này một số diêm chúng có biết, số người trông thấy Diệp Linh Tô trên tử quán cũng không ít. Mạnh Phi Yến ngẩn ngơ, ả gật đầu nói: "Vị cô nương này ta cũng nhận biết, nhưng cô có liên quan gì đến hung thủ chứ?" Qua Đình nói: "Hơn nửa tháng này ta chỉ một mực truy tìm tung tích của Diệp cô nương, mãi đến tối hôm qua mới gặp Diệp cô nương, vốn không muốn, nhưng ta nài nỉ mãi cô mới chịu đi một chuyến đến đây. Hai chúng ta xuôi thuyền về đông, tới ngàn phủ Tùng Giang, chợt thấy có người đang lướt đi trên mặt sông." "Cái gì?" Tôn Chính Phương không tin tai của mình nghe. "Qua Diêm Sứ, người nói có người đi ở đâu hả?" "Đi trên mặt sông." Qua Đình thần sắc hãy còn nét kinh nghi, y chẳng hề có lấy một chút gì là đùa cợt cả. Tôn Chính Phương cũng ngu ngơ, bỗng dạng thắng hỏi: "Qua Diêm Sứ, thật sự là người nước đi trên mặt sông hả?" Qua Đình lẳng lặng gật đầu. Dương Tử Côn tức giận hừ một tiếng, y lạnh lùng nói: "Vạn Thắng, ngươi là chủ thiên bộ, hẳn phải sáng suốt, chẳng lẽ ngươi không tin chuyện có ma có quỷ thật hay sao hả?" Vạn Thắng im lặng, ông ta ngoái đầu nhìn vào Thu Đào. Hai người bốn mắt nhìn nhau, thần khí của họ có nét cổ quái. Tô Thừa Quan cười hề hề, y nói to: "Thiên hạ rộng lớn thiếu gì chuyện lạ, có lẽ thật sự đó là kỳ nhân, có biệt tài đi trên nước đó." Dương Tử Côn phì một tiếng: "Nói nhằng nói cụi, kỳ nhân gì chứ? Ta cho là gặp quỷ thì có." "Không phải ma quỷ mà là người ta đó." Diệp Linh Tô chợt lên tiếng nói: "Y lướt đi trên mặt nước, có thể nghe tiếng bàn chân dỗ vào nước đó." Toàn đảo bỗng yên lặng, nhiều người không giấu nổi vẻ nghi ngờ ở trên mặt, hết còn bị ngoại lực xông xáo vào. Nhạc Chiêu Dương dần dần tỉnh lại, hắn cảm giác kinh mạch cơ thể thông suốt như thân tre trúc rỗng ruột, chân khí tuôn chảy thoải mái, không còn dấu vết nào của nghịch hành nữa. Biến đổi đột ngột này khiến cho Nhạc Chiêu Dương vô cùng rúng động. Chỉ là lúc ấy quá vội vàng làm theo chỉ dẫn, hắn đã không để ý tìm hiểu chi tiết. Bây giờ đâm ra thắc mắc, bỗng nghe giọng của nữ tử nói chuyện, thanh âm nghe êm ái như tiếng suối reo, nghe rất quen tai. Hắn mở to hai mắt, nhìn thấy bạch y nữ, con tim của hắn đập một nhịp thật mạnh bạo, tưởng chừng nghe thấy được. Lúc từ biệt hôm ấy, Diệp Linh Tô quá bực tức, đã hầm hừ nói rằng sẽ không bao giờ muốn gặp lại. Giờ đây hắn mà nhảy ào ra, chường cái mặt cho cô ấy thấy, chỉ sợ cô ấy tức tốc bỏ chạy mất thôi. Hắn còn đang lưỡng lự, Nhạc Chiêu Dương chợt nghe có tiếng người gọi. Ngoái trông ra, đã thấy Thủy Liên Ảnh đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt đầy vẻ quan tâm. Nhạc Chiêu Dương vội vàng động thân đứng lên, hắn nói, Thủy cô nương. Thủy Liên Ảnh thấy hắn cử động bình thường, cô không khỏi thở hắt ra một hơi rồi hỏi, người đã hoàn toàn bình phục rồi chứ? Nhạc Chiêu Dương cười nói, không thể nào tốt hơn được nữa đâu. Rồi hắn bất giác trông về phía Diệp Linh Tô, chỉ thấy nửa tháng trời xa cách, cô gái này càng thêm xinh đẹp. Cô đứng trên bờ sông dưới ánh trăng, nên cô hệt như là một nàng tiên vừa cưỡi sóng tìm đến, tưởng chừng hàng Nga vừa xuống trần, nét mỹ miều tỏa sáng đến chóa mắt. Chợt nghe Dương Tử Côn phản bác, hài dữ à, người nói là người, ta đây hỏi người là lão già trẻ tuổi hay là nam hay là nữ? Diệp Linh Tô lắc đầu nói, ta chỉ nhìn thấy bóng dáng đó là một nam tử thôi. Dương Tử Côn cười nhạt, đến ngay cả mặt ngoài cũng không rõ, còn nói dám chắc là người không phải là ma quỷ. Diệp Linh Tô xe xẻ nhíu mày, bỗng Hoa Đình lớn tiếng hỏi, các vị, Hoa Đình ta trước giờ hành sự có khi nào nói láo nói liếu hay không? Diêm chúng nhìn nhau, Đỗ Dậu Dương trầm ngâm nói, Hoa Diêm sứ là người chính trực, theo trí nhớ lão phu đích xác chưa từng nghe y nói dối trá một lần nào. Hoa Đình gật đầu nói, thấy người nọ đi trên mặt nước, ta cũng không dám tin mắt mình nhìn chính xác, bèn thúc giục thuyền gia gấp rút đuổi theo. Đi không bao xa, chợt thấy phía trước xuất hiện rất nhiều thuyền bè treo cờ xí, đèn lửa sáng choang. Ta nhìn rõ hiệu cờ, lập tức giật mình, thì ra mấy thuyền bè đó đều là thủy quân của triều đình đó. Toàn đảo xôn xao, mọi người hè nhau dõi mắt ra sông, mặt nước tối ngòm, không nhìn thấy được đến chỗ tột cùng. Mạnh Phi Yến buộc miệng hỏi, mấy thuyền bè đó đều nhắm vào phía đông này mà đến chăng? Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 51, tác giả Phượng Ca đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 52 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.